ly hôn hiểu biết một chút. Chương 61, góc truyện audio.com. Ly hôn hiểu biết một chút. Chương 61, tác giả, Thủy Sắc Thiên Thanh, Edit, Alex. Hôm nay là một ngày rất sáng sủa. Bầu trời thành phố Kinh Nguyên trong xanh như tẩy. Không một gợn mây, nhưng tâm trạng Thẩm Tổng lại mây đen giăng đầy. Không phải nói việc nào ra việc đó sao? Khương Vũ cái đồ lừa đảo này. Nghĩ đến cô vợ nhà mình, Thẩm Mộ đột nhiên cảm thấy mèo con đặt trên bàn làm việc cũng không còn đáng yêu tới vậy nữa. Cô duỗi tay xoay để nó đưa lưng về phía mình. Cô bây giờ không muốn nhìn đến vẻ mặt tươi cười của nó. Một chút cũng không. Buổi tối, Khương Vũ vừa về đến nhà đã thấy Thẩm Mộ sụ mặt. Bác ghế ngồi ngay ngắn ngoài cửa, trên mặt không chút ý cười, bộ dạng như đang chờ tính sổ. Em về rồi đây, Khương Vũ một chút cũng không sợ, còn khiêu khích mà vỗ vỗ gương mặt tinh xảo của Thẩm Tổng. Đứng yên, không được cà giỡn, Thẩm Tổng nghiêm túc nói. Khương Vũ mới không nghe chị, đứng là sẽ không đứng. Cô ngồi xổm xuống, tay đỡ gối Thẩm Mộ, ngửa đầu nhìn vẻ mặt đang rất đẹp của chị. Ngồi xổm lâu sẽ chóng mặt, Thẩm Mộ đau lòng, kéo Khương Vũ dậy để đối phương ngồi lên đùi mình. Việc nào ra việc đó, Thẩm Mộ nhướng mày, quả nhiên là vì chuyện này. Khương Vũ thản nhiên ngồi trên đùi người ta, hôn lên gương mặt Thẩm Mộ, nói thẳng, đương nhiên, cô nàng này, còn dám nói đương nhiên với mình. Thẩm Mộ thiếu chút nữa đã tức giận đến bốc khói. Trực tiếp sốc người đẹp bình thường thân thiết thế nào cũng không đủ từ trên đùi xuống. Khương Vũ nhìn Thẩm Mộ nghiến răng nghiến lợi thì cười ra tiếng. Không khỏi nhớ đến cảnh tượng sáng hôm nay. Buổi sáng, Khương Vũ bị sếp kêu đi nói chuyện. Ý tứ rất rõ ràng. Sếp là muốn cô làm người liên lạc hợp tác giữa hai công ty Thiên Duyệt và Hoa Sách. Suy cho cùng thì đối phương nhắc đến luật sư Khương. Phản ứng đầu tiên của mọi người ở Hoa Sách chính là Khương Vũ. Nhưng Hoa Sách lại không chỉ có một vị luật sư Khương Giang, mà so với Khương Vũ đảm nhiệm chức luật sư ly hôn thì Giang Sam chuyên xử lý tranh chấp kinh tế hiển nhiên càng thích hợp hơn. Khương trong Khương Vũ và Giang trong Giang Sam là đồng âm. Đều đọc là, Chiang, Khương Vũ có gì nói đó. Phân tích lợi, hại, cũng nói rõ ưu. Khuyết điểm của Giang Sam và chính mình, có thể nói là mỗi chữ đều đánh trúng trọng tâm. Đối phương nghe xong suy nghĩ của Khương Vũ, cảm thấy rất có lý. Thiên Duyệt là một công ty giải trí, xử lý chuyện kinh tế. Giang Sam rõ ràng thích hợp hơn Khương Vũ nhiều. Cứ như vậy, cuối cùng người đại biểu Hoa Sách xuất hiện ở văn phòng của Thẩm Mộ liền biến thành đồng chí Giang Sam. Mà đồng chí ấy bây giờ còn đang buồn bực ở nhà. Đây là chuyện gì vậy chứ? Giang Sam cảm thấy buổi sáng hôm nay mình đứng trước mặt Thẩm Tổng chẳng khác nào một cái bóng đèn công suất lớn di động. Chói chang tới mức bây giờ chính cô hồi tưởng lại còn cảm thấy nóng ruột. Khương Vũ thuật lại cho Thẩm Mộ nghe lời buổi sáng mình vừa phân tích. Thẩm Mộ còn nói gì được nữa? Vốn kế hoạch của cô là nhắc đến việc công để Khương Vũ không thể từ chối. Giờ hay rồi, người ta có sai sao? Người ta lúc nào cũng suy xét đủ đường vì Thiên Duyệt kia mà. Quả nhiên là việc nào ra việc đó. Khương Vũ thật sự không nói sai. Thẩm Mộ siết cánh tay, ôm đối phương càng chặt. Khương Vũ nếu đã đoán được những tâm tư quanh co lòng vòng của Thẩm Mộ thì đương nhiên cũng nhìn ra vẻ thất vọng trong mắt mà chị đang cố gắng che giấu. Cô ôm mặt đối phương, dịu giọng nói. Chị đừng coi thường Giang Sam, về phương diện xử lý án kiện kinh tế, tranh cãi hợp đồng, em ấy rất giàu kinh nghiệm, ngay cả em cũng không bằng. Thẩm Mộ dầu dĩ, vùi đầu trong ngực Khương Vũ, nhỏ giọng nói, nhưng mà chị muốn em, người này, đang ôm eo, vùi đầu vào ngực mình rồi mà còn lẩm bẩm nói muốn mình. Khương Vũ giờ khóc giờ cười, vậy là còn muốn kiểu gì nữa? Hẳn do sống chung lâu, càng hiểu biết nhau nên bây giờ Khương Vũ cũng nhìn rõ Thẩm Mộ hơn. Bản thân Khương Vũ là do không sống cùng cha mẹ nên mới tạo thành tính cách như bây giờ. Bất luận cô có tỏ ra mạnh mẽ đến thế nào thì trong lòng cô vẫn biết rõ nơi đó có sự bất an không cách nào loại bỏ. đây là do đời sống gia đình mang lại, cắm rễ sâu trong xương, trong máu, cô có cha có mẹ còn như vậy, huống hồ Thẩm Mộ từ bé đã mồ côi. Thẩm Mộ biểu hiện quá mạnh mẽ, mạnh đến nỗi khiến người khác muốn dựa vào, mạnh đến nỗi làm người ta xem nhẹ việc chị cũng sớm mất đi một gia đình hoàn chỉnh. Chị trăm phương ngàn kế muốn chứng minh, thật ra cũng giống như cô trước kia trăm phương ngàn kế muốn phủ định. Đều là nỗi bất an đã găm vào xương tủy. Khương Vu bất an nên cô muốn thoát khỏi tất cả những gì có thể làm tổn thương đến mình. Mà Thẩm Mộ bất an thì dù bị thương chị cũng muốn ôm thật chặt. Cô và Thẩm Mộ về bản chất chẳng khác gì nhau. Khương Vu thở dài, Thẩm Mộ cho rằng mình lại làm Khương Vu khó xử. Vội sửa miệng, không có gì, không có gì, chị chỉ tùy tiện nói một chút vậy thôi. Khương Vu câu cổ Thẩm Mộ, nhẹ nhàng hôn lên môi đối phương. Chị đang lo sợ điều gì? Sợ em giận, sợ chọc em không vui. Thẩm Mộ thành thật đáp. Khương Vu cười cười, em không có giận, cũng không có không vui. Ngược lại, em biết chị làm vậy là vì sao? Vợ à, Thẩm Mộ thoáng sửng sốt. Khương Vu ôm mặt chị, làm luật sư Khương, Thiên Duyệt và Hoa Sách bây giờ đang có quan hệ hợp tác. Tuy người liên lạc là Giang Sam nhưng chỉ cần chị có yêu cầu. Em làm người của Hoa Sách, lúc nào cũng có thể phục vụ cho chị. Thẩm Mộ nghe vậy, nháy mắt tinh thần hứng khởi. Huống hồ, Khương Vu cười nói, còn có huống hồ nữa. Thẩm Mộ mở to mắt chờ mong. Huống hồ bằng quan hệ cá nhân của chúng ta. Em có thể làm cố vấn pháp luật cho chị miễn phí. Khương Vu nói, chỉ là cố vấn pháp luật thôi sao? Thẩm Mộ vẫn chưa thỏa mãn. Vậy chị còn muốn gì nữa? Chị muốn em, vẫn luôn là của chị mà. Vẫn luôn là của chị, vẫn luôn là của chị. Những lời này như khiến Thẩm Mộ nhập ma. Cô kéo Khương Vu đứng dậy, đè lên tường, hôn từng chút một. Khương Vu nỗ lực đáp lại sự nhiệt tình của Thẩm Mộ. Khó khăn lắm mới có cơ hội thở dốc. Cô vuốt ve trán Thẩm Mộ, nghiêm túc nói, đừng sợ, lời này, người này, tất cả những điều này phảng phất như vô cùng quen thuộc. Khiến hốc mắt Thẩm Mộ dần cay cay. Làm luật sư Khương, em có nghĩa vụ phục vụ cho chị. Mà làm Khương Vu, em lại hoàn toàn thuộc về chị. Chỉ cần có một ngày chị muốn em vì chị đứng trên tòa án. Vứt bỏ thân phận luật sư, em còn có thể dùng danh nghĩa người thân, danh nghĩa vợ hợp pháp để biện hộ cho chị. Em sẽ vĩnh viễn đứng bên cạnh chị. Thẩm Mộ, trong cuộc đời Thẩm Mộ, cha mẹ sớm qua đời. Ông nội chỉ cùng một thời gian cũng đi. Lần trước từ, vĩnh viễn, này xuất hiện trong sinh mệnh của cô thật ra cũng có liên quan đến Khương Vu. Cô cho rằng mình sẽ phải tìm em đến vĩnh viễn. Nhưng ông trời vẫn còn tốt với cô. Ông ấy đã mang Khương Vu đến. Mà giờ phút này, vợ cô, người quan trọng nhất trong sinh mệnh từ nay về sau. Em nói sẽ vĩnh viễn đứng bên cạnh cô. Từ, vĩnh viễn, này thật đẹp. Thẩm Mộ lại lần nữa kéo Khương Vu vào lòng. Hôn cô mà không màng hết thảy. Trợ lý Tiểu Lưu không hiểu. Chị xếp nhà cô chơi chiêu. Bị lật thuyền đến hoàn toàn, kiểu gì cũng nên buồn bực mấy hôm mới phải, ai ngờ mới một đêm trôi qua, Thẩm Tổng đã hồi máu sống lại, sáng hôm sau lại nhẹ nhàng nện bước, hát ca, lắc váy đi vào trụ sở của Thiên Duyệt, chậc chậc, hèn gì người ta là chủ còn mình chỉ làm công, trợ lý Tiểu Lưu thật sự bội phục sát đất với tốc độ điều chỉnh tâm trạng của chị xếp nhà mình. Tâm trạng Thẩm Tổng rất tốt. Mà luật sư Khương cũng không tồi, nhưng bước vào văn phòng, cô lại cười không nổi, chậu cây nhỏ Lâm Lan đưa để cô thả lỏng tâm tình trước kia đã héo rũ. Trong lòng Khương Vu căng thẳng, sợ là mấy hôm nay cô không để ý, nước cũng quên tưới nên làm cây nhỏ chết héo. Cô lập tức ôm chậu hoa chạy ra ngoài tìm Lâm Lan. Lâm Lan đang dọn dẹp phòng để đồ, thấy Khương Vu đến, vội lau tay đón chào. Luật sư Khương, Lâm Lan cười rộ lên tựa như một mặt trời bé con. Khương Vu ôm chậu hoa đưa đến trước mặt đối phương. Có phải nó bị chị làm chết rồi không? Làm sao bây giờ, còn cứu được sao, còn được, để em thử xem. Lâm Lan cũng nghiêm túc nhận lấy chậu hoa xem kỹ. Không quá hai ngày, cô lại ôm chậu hoa nhỏ bừng bừng sức sống trở lại văn phòng Khương Vu. Luật sư Khương, chị xem, Khương Vu thấy cây nhỏ đã lần nữa nhú lên mầm non. Trông rất tinh thần, cảm ơn em, Lâm Lan, Khương Vu cười nói, Lâm Lan ngượng ngùng mà cúi đầu. Chị đừng nói vậy, em cũng chỉ có thể làm tốt mấy chuyện lặt vặt này thôi. Nếu chị bận quá trăm không xuể thì chuyện tưới nước cứ giao cho em đi. Ánh mắt Khương Vu nhìn về phía Lâm Lan dần trở nên thâm trầm. Lâm Lan, chị nhớ Tiểu Trần có nói em từng đi học, là học tới lớp mấy? Nhắc đến chuyện đi học, Lâm Lan nháy mắt thất thần. Rõ ràng chưa qua mấy năm nhưng cô cảm thấy đã dài như cả đời. Rất lâu rồi Lâm Lan không muốn nghĩ đến những chuyện đó. Không muốn nghĩ đến tiếng đọc sách của các bạn trong lớp. Cũng không muốn nghĩ nếu cha không gặp chuyện ngoài ý muốn thì có phải cô cũng có cơ hội học trung học. Thậm chí đại học, Lâm Lan, thấy đối phương mãi không trả lời. Khương Vu lại khẽ cất tiếng gọi. Lâm Lan lúc này mới sực tỉnh, vội đáp lời câu hỏi của Khương Vu. Em chưa học xong sơ trung. Vừa lên năm 2, cha em đã gặp chuyện ngoài ý muốn mà qua đời. Tất cả tiền trong nhà đều mang đi trả tiền thuốc. Thật sự không còn để đóng học phí. Em đành bỏ học, thật ra không chỉ có một nguyên nhân đó. Sau khi cha qua đời, cuộc sống trong nhà túng quẫn. Mẹ mang theo ba chị em bọn cô đi tái giá. Cha kế của Lâm Lan cho rằng con gái không tài mới có đức. Học tiểu học, nhận được mặt chữ đã đủ xài rồi. Còn tiếp tục đi học chính là lãng phí. Cho nên căn bản không cho cô cơ hội quay lại trường học tiếp. Lâm Lan chỉ có thể ở nhà giúp mẹ trông hai em. Sau này cô dần lớn, như một quả đào chín mượt mà, no đủ, mẹ muốn gả chồng cho cô. Nhưng cô mới 18, không muốn quyết định đời mình một cách qua loa như vậy nên mới ra đi làm. Nếu cô kiếm được tiền, có dư giả thì dù đã qua tuổi đi học, nhưng cô còn có em trai, em gái. Lâm Lan hy vọng cuộc đời hai đứa ít nhất có thể không giống mình. Khương Vu nhìn Lâm Lan thất thần, đột nhiên cảm thấy thật ra mình còn may mắn hơn rất nhiều người. Ít nhất cô còn có bà ngoại, còn có cuộc sống không lo cơm áo, còn được đi học để hiểu biết, để nắm chặt chìa khóa thay đổi vận mệnh trong tay. Nghĩ vậy, ánh mắt Khương Vu nhìn về phía Lâm Lan dần trở nên phức tạp. Cảm khái, đồng tình, thương hại, tất cả đều bao hàm trong đó. Lâm Lan rất thông minh, có thể xem hiểu hết mọi điều. Không đợi Khương Vu mở miệng, cô đã an ủi trước. Luật sư Khương, chị đừng thương hại em. Em nghĩ cuộc đời mỗi người như một bài thi mà ông trời đã ra đề vậy. Không ai giống ai, có lúc khó lúc dễ. Nhưng tổng thể thì cả đời là cân bằng. Em tin em có thể tự tìm ra đáp án. Như sợ nói sai chỗ nào. Lâm Lan lại ngượng ngùng đỏ mặt. À, chị sẽ không cười em mạnh miệng chứ? Khương Vu lắc đầu, nghiêm túc nói. Không, Lâm Lan, em nói rất đúng. Lâm Lan thẹn thùng cười. Cô hẳn không thường được khen nên lúc này lỗ tai đã đỏ lựng. Nhưng đôi mắt cô vẫn sáng bừng. Lấp lánh, cách chương.